Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, nhanh. Lên. Canh 3. Vì 400 nguyệt phiếu tăng thêm, chỉ dùng không đến 1 phút đồng hồ thời gian, Ngả Hy liền mang theo Lý Trường Sinh vọt tới học phần đổi lấy chỗ. Tại Ngả Hy hướng lúc tiến vào, học phần đổi lấy xử lý người toàn bộ giật nảy mình. Không có cách, một đầu khí thế hung hăng dài 6 thước man hoang kiếm sỉ hổ lấy gần như ngang ngược tư thái xông vào học phần đổi lấy chỗ. Bị giật mình rất bình thường. Lúc này chính là trạng vạng tối. Khoảng thời gian này đến học phần đổi lấy chỗ đổi lấy học viên không ít. Mỗi cái cửa sổ đều đẩy mấy người. Lấy tốc độ bình thường đến xem, đến phiên Lý Trường Sinh thời điểm sợ là muốn tiêu hao mấy phút. Không do dự, Lý Trường Sinh chạy đến bên trong một cái cửa sổ trước mặt. Đối xếp tại đội ngũ phía trước nhất học trưởng nói ra: "Vị niên trưởng này, ta có việc gấp, có thể đem vị trí nhường cho ta sao?" Đây là một vị năm thứ hai học trưởng. Theo hắn trang sức cùng cử chỉ nhìn lại, đây cũng là một tên bình dân học viên. Vị niên trưởng này theo bản năng muốn cự tuyệt. Ai ngờ Lý Trường Sinh một thanh dắt tay của hắn, đem mấy cái thứ gì vụng trộm nhét vào trong tay hắn. Học trưởng đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh căn cứ trong tay xúc cảm phát giác được đây là mấy cái hồn tinh. Hắn là một vị bình dân học viên, bởi vì sau lưng không có thế lực viện trợ, cho tới bây giờ vẫn là cấp một trình độ. Lấy vị niên trưởng này thực lực, cũng chỉ có thể xác nhận một số đơn giản nhất nhiệm vụ. Mấy cái hồn tinh xem ra rất ít, nhưng muốn kiếm lấy lại cũng cần phí tổn 4-5 ngày thời gian. Học trưởng nắm chặt trong tay hồn tinh, không để cho người khác nhìn ra, tiếp lấy tránh ra vị trí, dùng nghĩa chính ngôn từ ngữ khí nói ra: "Đã học đệ có việc gấp, như vậy nhường cho ngươi lại có làm sao? Học đệ mời." "Đa tạ học trưởng." Lý Trường Sinh chặn lại nói tạ, cũng lười đi xem đằng sau mấy người ánh mắt, lập tức đem học viên khiến đưa cho công tác nhân viên. Tất cả tích phân toàn bộ đổi lấy thổ hệ cùng kim hệ yêu hạch. Có thể đổi bao nhiêu thì đổi bao nhiêu. Một tuần này tích lũy, Lý Trường Sinh trọn vẹn tích lũy hơn 700 học phần. Công tác nhân viên nhìn đến học viên khiến phía trên học phần lúc, nhất thời dùng kinh nghi bất định ngữ khí hô: 740 học phần toàn bộ đổi lấy thổ hệ cùng kim hệ yêu hạch. Không sai, nhanh điểm, ta hiện tại thật thời gian rất gấp. Lý Trường Sinh có chút không kiên nhẫn, giật giật cổ áo, hắn hiện tại thật vô cùng gấp, một giây đồng hồ đều không muốn lãng phí cái chủng loại kia. Xin ngài chờ một chút một lát. Công tác nhân viên vội vàng bắt đầu thao tác, hắn nhìn ra được Lý Trường Sinh là năm nhất học viên. Nhưng có nhiều như vậy học phần năm nhất học viên lại có mấy người. Loại này người nhất định là học phủ Phong Vân nhân vật. Tương lai nhất định quang huy sáng chói. Cũng không phải hắn có thể trở mặt tồn tại. Tại chờ đợi lo lắng quá trình bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh lại qua gần 2 phút đồng hồ thời gian. Ngay tại Lý Trường Sinh chờ không nổi thời điểm, công tác nhân viên rốt cục đem một cái túi nhỏ đưa cho Lý Trường Sinh. "Cái này là của ngài yêu hạch, trong đó có 2 cái thủ lĩnh cấp thổ hệ yêu." Không đợi công tác nhân viên nói xong, Lý Trường Sinh đã nhảy lên Ngả Hy phần lưng, trong chớp mắt đã mất đi bóng dáng. Nhanh, lên. Tại Lý Trường Sinh thanh âm dồn dập dưới, Ngả Hy phát huy ra toàn lực, hoàn toàn là lấy xông vào tốc độ trở về số 1 đình viện. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Trước sau cũng liền phí tổn không đến 5 phút đồng hồ thời điểm. Không để ý bọn hạ nhân ánh mắt kinh ngạc, Lý Trường Sinh xông vào phòng ngủ của mình. Đợi nhìn đến trứng lớn mặt ngoài còn thừa lại thật mỏng một tầng năng lượng lúc, cuối cùng là thở dài một hơi. Trước tiên, Lý Trường Sinh mở ra cái túi nhỏ. Tinh thần lực của hắn nhất động, mấy chục viên yêu hạch bay lên. Trong nháy mắt cùng đã dài đến cao 3 mét trứng lớn phát sinh đụng vào. Quả trứng khổng lồ này độ cao đã nhanh muốn đội lên nóc nhà. Cái này mấy chục viên yêu hạch bên trong, có mấy cái là thủ lĩnh cấp yêu hạch, còn lại cũng tận đều là tinh anh cấp yêu hạch. chỗ năng lượng ẩn chứa ngược lại viễn siêu trước đó trên 100 viên yêu hạch. Lấy hiện tại hấp thu tốc độ đến xem, tối thiểu có thể duy trì 20 phút thời gian. Bất quá ta cũng không thể ngồi chờ chết. Lý Trường Sinh đầu tiên là thở dài một hơi, ngay sau đó lại cảm thấy chưa đủ bảo hiểm. Tại bàn giao Khải Lan nhìn kỹ chứng lớn về sau, Lý Trường Sinh lần nữa rời đi số 1 đình viện. Lần này, hắn không có tiến về học phần đổi lấy chỗ, cũng không có đi phiên chợ khu, mà chính là gõ mấy vị hàng xóm cửa lớn. Lý Trường Sinh hàng xóm, tự nhiên là ở tại cái khác 9 tòa nhà trong đình viện Triệu Thục Di. Từ Tường Trí bọn người, 9 người này bên trong, Lý Trường Sinh cùng Trương Nghị, La Kiệt, Viên Vịnh Nghiên, Lý Nhuận Phong giao hảo. Theo trong tay bọn họ chủ mượn yêu hạch có thể nói là không nói chơi. Bất quá để cho an toàn, Lý Trường Sinh đem 9 tòa nhà đình viện cửa lớn toàn bộ gõ vang. Dù sao bọn họ người tại không ở nơi này, người nào cũng không tiện nói. Cũng may mắn hôm nay là trở về học phủ ngày đầu tiên. Đại bộ phận học viên không có ra ngoài, mà chính là oa trong phòng nghỉ ngơi. Sau 5 phút, Lý Trường Sinh trước mặt tụ tập 6 người. Theo thứ tự là Triệu Thục Di, Từ Tường Trí, Trương Nghị, La Kiệt, Viên Vịnh Nghiên cùng Lý Nhuận Phong. Đến mức 3 người khác, tựa hồ không tại đình viện. La Kiệt nhìn một chút những người khác, nghi ngờ hỏi, Lý Huynh, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao? Những người khác cũng ào ào dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Lý Trường Sinh. Trong đó Triệu Thục Di, Từ Tường Trí trong mắt ẩn ẩn có kiêng kỵ cùng vẻ cảnh giác. Sợ Lý Trường Sinh có thể coi là tính bọn họ. Lần này triệu mọi người đến đâu, chủ yếu là hy vọng mọi người giúp ta một vấn đề nhỏ. Lý Trường Sinh dừng một chút, tiếp tục nói, ta đây, trước đây không lâu mua học phủ khu tinh không bán đấu giá. Lần này tìm mọi người đến đâu, chủ yếu là muốn giúp đỡ chào hàng một chút. Nửa tháng sau tinh không bán đấu giá đem tổ chức một buổi đấu giá. Nếu như mọi người có muốn gửi bán yêu tinh, bảo vật, có thể đưa chúng nó giao cho ta, cũng miễn cho mọi người phiền phức, ta còn có thể làm chủ cho các ngươi giảm 50% tiền thuê. Bởi vì thời gian coi như dư giả, Lý Trường Sinh tạm thời không có chuẩn bị chủ mượn yêu hạch. Nếu như trong vòng 10 phút trứng lớn còn không có hút no bụng năng lượng, Khải Lan liền sẽ bay qua tới nhắc nhở hắn, đến lúc đó lại chủ mượn không muộn. Bất quá, vì trì hoãn thời gian, Lý Trường Sinh vẫn là tuyên truyền một chút tinh không bán đấu giá. Hy vọng kiếm đến càng nhiều vật đấu giá, cứ như vậy có thể đạt được tiền thuê. Thứ hai có thể đề cao bán đấu giá danh khí. Thứ ba có thể cực lớn che giấu trong tay hắn đại lượng cao phẩm chất yêu tinh nguyên do. Những thứ này cao phẩm chất yêu tinh, đơn giản thì là đồng học nhóm, đám học trưởng bọn họ. Đám đạo sư nể tình ta, ủy thác ta gửi bán. Dù là đó là hắn bán đấu giá, nhưng nhân tâm khó dò. Còn lại là vừa thu mua bán đấu giá, lại có mấy người sẽ trung tâm với hắn. Cho nên một số che giấu vẫn rất có cần thiết. Nếu không nếu như lập tức đem đại lượng cao phẩm chất yêu tinh giao cho bán đấu giá gửi bán, lại không có tốt lấy cớ, dần dần khó tránh khỏi sẽ không bị người có quyết tâm phát hiện manh mối. Loại hành vi này cùng tiểu nhi cầm kim hành đi đang nháo thành thị không hề khác gì nhau. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Thân là một tên luyện tập thời gian dài 16 năm xấu bụng ngự yêu sư, Lý Trường Sinh không nhường lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác. Cũng mặc kệ bọn hắn có hay không đồng ý, Lý Trường Sinh đem cá nhân danh thiếp đưa cho 6 người. Phía trên ngoại trừ Lý Trường Sinh một số tin tức bên ngoài, còn vẽ lấy một cái quýt mèo đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.